anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 17, về dây kêu, góc chuyện audio.com. Nếu hỏi lên tới cấp 60 việc khiến bánh bao vui mừng nhất là cái gì? Thì đó là có thể cùng thánh kỵ sĩ, người ngoài hành tinh, đám giết người điên cuồng kia đi chiến trường. Chiến trường trong thiên hạ được chia theo cấp bậc, cấp 30 đến cấp 39 vào một chiến trường riêng. Cấp 40 đến 49 vào một cái khác, từ đó suy ra, cho nên khi bánh bao lên tới cấp 60, ngày hôm sau liền kích động muốn đi theo thánh kỵ sĩ. Người ngoài hành tinh, một đêm phong lưu nhất chứng chứng vào chiến trường, lúc đó bang chủ đại nhân đang ở phó bản cấp 60 khảm thủy động. Để bảo đảm an toàn cho đồ đệ, tránh cho lần đầu tiên đi chiến trường đã để lại chướng ngại tâm lý. Bang chủ đại nhân bắt chỉ làm nguyên ương không làm thần tiên không thích chiến trường đi theo làm vú em. Cũng báo cho đồ đệ biết phải trân trọng sinh mạng, theo sát bình sữa, GT, lần đầu tiên đi chiến trường mất 46 phút, sau khi đi ra chứng chứng lắm miệng hỏi. Bang hội, một đêm phong lưu nhức chứng chứng, bé tiểu mộc, lần đầu đi chiến trường, có cảm tưởng gì không? Bánh bao suy nghĩ sâu xa một lúc lâu. Bang hội, thu tiểu mộc, à vui ngoài mong đợi, chính là càng không ngừng chết rồi lại chết, cả bang hội đều giông, bang chủ đại nhân không hài lòng. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, nhíu mày, con vịt, ông chăm sóc đồ đệ tôi như vậy à, uyên ương trông rất giống vịt. Có người không nhẫn tâm để thầy thuốc chủ lực của bang hội bị oan. Lên tiếng. Chấm, nguyên lão thế lực, vạn Phật triều tông, niệm kinh, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách con vịt được. Ông có bao giờ thấy một thích khách cấp 60 bị 4-5 tên cấp 6-7-6-8 bao vây mà vẫn không chạy sao? Có mấy lần còn chết khi con vịt dùng chiêu bát môn. Bát môn, kỹ năng trị liệu tổ đội, bang chủ, thánh kỵ sĩ, bang chủ đại nhân rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định tự mình mang bánh bao đi chiến trường, nhưng bang chủ đại nhân lại nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề đồ đệ của anh ta luôn bám theo anh chạy a chạy a chạy. Không ngừng chết đi sống lại. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, đừng chạy theo anh nữa. Thích khách giết người không phải luôn tấn công bất ngờ sao? Nào có đường đường chính chính chạy theo người khác như vậy? Đội ngũ, thu tiểu mộc, ép, đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, ẩn thân đi theo anh, đừng tới gần quá, gặp kẻ đối địch thì xông lên đánh lén. Đội ngũ, thu tiểu mộc, dạ, nhưng bang chủ đại nhân lại nhanh chóng phát hiện ra vấn đề mới cấp bậc của cô quá thấp. Khi ẩn thân thì hầu hết mọi người đều có thể nhìn thấy. Khó khăn lắm mới gặp được 2-3 người không nhìn thấy cô. Mà bánh bao này còn không biết cái gì gọi là công kích tầm xa. Cô giết người nhất định phải chạy đến trước mặt người ta. Chóp mũi đụng vào chóp mũi đối phương mới chịu ra tay. Nên chưa kịp xuất chiêu đã bị kỹ năng công kích của đám người kia đánh văng ra ngoài. Hơn nữa còn hoàn toàn không quen sử dụng kỹ năng. Khi ẩn thân lại đi dùng tâm pháp triển thân hoặc thôi mệnh. Mà trò chơi lại quy định trong trạng thái ẩn thân không thể phát động công kích hoặc dùng các tâm pháp đặc biệt. Vì vậy vừa dùng mấy tâm pháp đó, trạng thái ẩn thân lập tức biến mất. Càng đáng sợ hơn là người này thật sự không phải kẻ có tiềm chất làm thích khách. Vừa thấy nick đỏ chạy tới liền hoảng hồn như chim sợ cành cong. Những kỹ năng đã biết đều quên sạch sẽ, cũng không quan tâm đến hiệu quả. Luống cuống tay chân bấm 1, 2. 3, 4 liên tục, thông thường các kỹ năng tấn công được lưu ở các phím tắt 1, 2, 3, 4 để nhấn cho nhanh khi giao đấu. 3 lượt như thế, bang chủ đại nhân cảm thấy giết người cũng cần năng khiếu. Vì thế anh quyết định thay đổi phương hướng phát triển của đồ nhị yêu quý. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, chiến trường tổng cộng có 2 cách chơi. Một cách là giết người, cách kia là đoạt cờ. Đoạt cờ chính là đứng gần cờ hiệu của quân địch, đến thời gian nhất định hệ thống sẽ nêu lên, bên ta chiếm lĩnh X doanh, sau đó tiếp tục chạy đến doanh trại kế tiếp của địch. Tiếp tục cướp, đội ngũ, thu tiểu mộc, việc này quá đơn giản, đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, Niệm kinh, rất đơn giản, nhưng quân địch mà thấy cờ của mình bị cướp, khẳng định sẽ xông tới giết nhóc. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, vì thế Thu Tiểu Mộc bắt đầu kiếp sống cướp cờ nơi chiến trường. Điểm xấu là mỗi lần tổng kết số người cô giết được thì lẻ tẻ. Nhưng số lần tử vong lại gấp mấy chục lần. Điểm tốt là cô biết hết mọi ngõ ngách trong chiến trường. Đương nhiên phải đoạt lá cờ nào trước lá cờ nào sau. Cô cũng thuộc lòng, dần dần, những người thích đoạt cờ lợi dụng cô làm biển chỉ đường. Đội nào có cô, đội viên đều có thể nhìn thấy ánh sáng thắng lợi. Việc này phát triển đến nỗi. Trên kênh chiến trường thường xuyên có thể nhìn đến cuộc đối thoại như vậy. Chiến trường, xuân sắc khôn cùng, Tiểu Mộc, lá cờ tiếp theo ở chỗ nào? Mà kênh đối phương bình thường là, chiến trường, một cây dài và to. Thu Tiểu Mộc đang ở đây. Giết trước nói sau, no sau cấp 60, kinh nghiệm yêu cầu của mỗi cấp đều chậm rãi tăng lên. Bạn thấy chỉ chênh lệch 7-8 cấp, mà trên thực tế 7-8 cấp này, có thể trở thành khoảng cách mà rất nhiều người vĩnh viễn không thể đuổi kịp trong thiên hạ. 7-8 cấp chính là sự chênh lệch giữa người chơi bình thường và người chơi cao cấp. Cho nên tốc độ thăng cấp của Thu Tiểu Mộc cũng dần dần chậm lại. Những tài khoản thường cô dùng mở cửa hàng, tài khoản chính thì đi chiến trường, chính xác là đi đoạt cờ. Việc này khiến những kẻ điên cuồng trong chiến trường như Thánh Kỵ Sĩ và một giây giết 3.000 thường xuyên chạm mặt cô. Nghề nghiệp cung tiễn thủ có thể nhìn thấy thích khách đã ẩn thân. Cho nên mỗi lần một giây giết 3.000 đi ngang qua chỗ cắm cờ đều có thể nhìn thấy cô. Khi là chiến hữu, anh liền ở bên cạnh bảo vệ cô một lát, giải quyết hết tất cả kẻ địch tới quấy rầy. Khi là kẻ địch, anh liền thản nhiên bắn đến một mũi tên. Dần dà, Thu Tiểu Mộc cũng quen dần với việc hét lên rồi ngã gục xuống. GT, đối với sự trưởng thành của đồ nhi yêu quý bang chủ đại nhân rất là vừa lòng nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Ai nói đoạt cờ không phải là một nghệ thuật. Đương nhiên, anh cũng thường xuyên nhìn thấy đồ đệ của mình trên chiến trường. Nhưng bang chủ đại nhân là chuyên gia thiên vị, cho dù là đối địch cũng giả như không thấy. Cho nên mỗi lần bánh bao thấy anh trên chiến trường, mặc dù anh mang cái ID đỏ thẫm đằng đằng sát khí chạy tới cô cũng chưa bao giờ chạy trốn. Không chỉ không trốn, cô thậm chí còn dám chào hỏi anh. Mà tình hình chung thì phản ứng của bang chủ đại nhân cũng chỉ là ngắm nghía trường đao trong tay. Cuộc sống chiến trường của Thu Tiểu Mộc dẫm trận tại chỗ thật lâu. Cô đoạt cờ càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, nhưng thao tác vẫn vô cùng thê thảm như cũ. Lăn lộn một thời gian như vậy, danh vọng chiến trường lại đủ để đổi một bộ trang phục chiến trường của thích khách cấp 60. Bánh bao rất là vui vẻ. Liền đổi một bộ phệ ảnh báo, cũng đắc ý khoe khoang trong bang hội được một hồi, nhưng đắc ý xong lại im lặng thật lâu. Bang chủ đại nhân hơi kỳ lạ, bang chủ, thánh kỵ sĩ, làm sao vậy, bang hội, Thu Tiểu Mộc, bang chủ, thánh kỵ sĩ, đỉnh đầu hiện dấu chấm hỏi, bị người ta giết rồi à? Bang hội, Thu Tiểu Mộc, bang chủ, thánh kỵ sĩ, ngoan, sao rồi? Thật lâu sau, bánh bao mới chia thuộc tính của bộ phệ ảnh báo kia ra. Tuy rằng thuộc tính hơn dởm, nhưng còn nằm trong phạm vi tạm chấp nhận được. Bang chủ đại nhân nhìn nửa ngày, rốt cuộc phát hiện manh mối dòng thuộc tính kia cuối cùng đường đường chính chính có mấy chữ nhỏ màu tím giá trị sinh mệnh. 1. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, xỉu, bang hội, Thu Tiểu Mộc, khóc lớn, đệ tử đã tẩy vài lần rồi. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, được rồi, đừng khóc, sư phụ đã quên API của nhóc, chờ nhóc gom đủ bộ phệ ảnh, sư phụ sẽ giúp nhóc giám định thuộc tính ẩn, nhé, API, ngôn ngữ mạng, nghĩa là vận may hoặc nhân phẩm, bang hội, Thu Tiểu Mộc, gạt nước mắt, sư phụ vừa nói không giúp đệ tử giám định mà, bang chủ, thánh kỵ sĩ, nhíu mày, vừa rồi nhóc cũng chưa nói muốn giám định thuộc tính ẩn. Sao lại không phân rõ phải trái như thế? Bang hội, Thu Tiểu Mộc, chột dạ, hình như là vậy, bang chủ, thánh kỵ sĩ, đến đây, mang nhóc đi phó bản 52 kiếm bí tịch. Bang hội, Thu Tiểu Mộc, giang tay, tuyệt quá, Hình ảnh vốn rất hài hòa, nhưng chuyện xảy ra kế tiếp khiến cho bang chủ đại nhân tức điên. Bang hội, một đêm phong lưu ngàn hoa tàn. Khụ, bang hội, người ngoài hành tinh. Khụ khụ, bang hội, một đêm phong lưu nhức chứng chứng. Có dây kiêu, bang hội, một đêm phong lưu ngàn hoa tàn. Không ngờ đôi mắt ti hí của ông cũng có khi sắc bén đến thế. Bang hội, vó ngựa điên cuồng, nước miếng, cầm V8 trong tay. Theo sát, một loại máy quay phim. Nguyên lão thế lực, vạn Phật triều tông, niệm kinh, thứ cũ kỹ như vậy có thể quay ra hình ảnh rõ ràng sao? Bang hội, vó ngựa điên cuồng, nhíu mày, muốn rõ ràng như vậy sao? Nguyên lão thế lực, tây môn xua chó, làm nhảm, đúng là không cầu có công. Chỉ mong không xảy ra sai lầm. Quần chúng, bang chủ, thánh kỵ sĩ, đập bàn, mấy người mỗi người nói ít đi một câu sẽ chết à, bang hội. Một đêm phong lưu ngàn hoa tàn, hẹn quá hóa giận, bang hội, một đêm phong lưu nhức chứng chứng, giấu đầu hở đuôi, bang hội, người ngoài hành tinh, nghĩ một đằng nói một nẻo, nguyên lão thế lực, tây môn xua chó, lừa mình dối người, quần chúng, email, protected, thủ tiểu một cười gặp người ngã xuống trước máy tính, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS